Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đệ 215 Huyết Cây Đa. Thánh Linh Trì, là một cái phi thường thần bí tồn tại, nàng chính là ở Thánh Linh Trì trọng sinh. Nàng trong thân thể máu bị đổi tịnh, chỉ chảy xuôi bọn họ phu thê hai người máu. Đến nỗi này huyết là như thế nào tương dung hợp, là bởi vì kia thánh linh nước suối khởi tới rồi tác dụng, nàng là sống. Thượng vạn năm tới thánh linh trì cũng bị nàng làm hỏng, nàng mỗi lần đi xem kia thánh linh trì thủy. Đều là vần đục, nàng vì thế đau lòng thật lâu. Như vậy thần kỳ nước suối liền như vậy hủy hoại, những cái đó nguyên tôn cùng đều sử nhóm nhìn đến. Nàng tựa như nhìn đến kẻ thù giống nhau, bất quá bọn họ sẽ đồng ý nàng làm kế vị người. Cũng là vì thánh linh trì dung huyết một chuyện đi. Quân phụ cùng mẫu phi cũng là vì nghịch thiên sửa mệnh. Làm nàng việc nặng, mới có thể trong một đêm trắng tóc này hết thảy hết thảy. Nàng đều phi thường cảm kích ân. Hiểu phù kia há mồm, thật là cái miệng rộng, còn hảo đều không có đem sở hữu sự tình nói cho nàng. Bất quá năm đó cũng là nàng vẫn luôn ở hầu hạ ngươi. Này quá trình hắn đều rõ ràng, Lâm Vân Tịch cười cười. Đảo cũng chưa nói cái gì. Hiểu phù rất là trung tâm, ngay sau đó. Lạc Tuyết lôi kéo Lâm Vân Tịch tay. Tiêu Dật Phong cũng vươn tay mình, ba người bàn tay phóng tới cùng nhau. Lạc Tuyết dùng ý niệm cắt qua ba người ngón tay. Ba giọt máu nháy mắt bay đến cùng nhau. Dần dần tương dung ở bên nhau, kia huyết nháy mắt nhanh chóng biến hóa. Như một cây không có lá cây cây nhỏ, kia huyết hồng quang mang toàn thân lưu động, kiều diễm bắt mắt, rất là xinh đẹp, ở ba người bàn tay bên trong. Không ngừng có lực lượng chảy vào lẫn nhau trong cơ thể, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt một màn. Kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, ba giọt máu dịch, lại có thể khởi động một viên cây nhỏ tới, Nguyệt Nhi. Cái này kêu huyết cây đa, thiên sư đã từng tiên đoán, chúng ta còn sẽ ở được đến một cái trời cao tặng cho chúng ta nữ nhi. Chính là ngươi, Lạc Tuyết lẳng lặng nhìn Lâm Vân Tịch. Này 6 năm tới, bọn họ phu thê hai người quá đến phi thường vui vẻ, này tiểu nha đầu thông minh lanh lợi. Tính cách cũng cùng nàng thực tương tự, lại chảy xuôi bọn họ phu thê hai người máu, nàng chính là các nàng nữ nhi, mà Long Diệp Thiên ở một bên nhìn, trong lòng khiếp sợ vô cùng, có thể ngưng tụ xuất huyết cây đa, này liền chứng minh, thuộc về Nam Cung gia huyết mạch đã hoàn toàn biến mất hiện tại Tịch Nhi trong thân thể chảy xuôi. Đều là Tiêu gia huyết mạch này quân thượng cùng quân sau. Cư nhiên có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh, bọn họ phu thê hai người rốt cuộc là cái gì thân phận? Nam Cung Dự Vương phu thê hai người nếu là đã biết, trong lòng đến có bao nhiêu thương tâm? Lạc Tuyết rút về huyết cây đa, lại kéo qua Lâm Vân Tịch tay, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, Hiểu Phù đã cùng mẫu phi nói, ngươi là Thiên Hải Đại Lục Nam Cung gia tiểu nữ nhi. Bất quá ngươi yên tâm, mẫu phi sẽ không ngăn cản ngươi cùng Nam Cung gia lui tới. Nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ngươi quân phụ, kế vị Huyền Thiên Đại Lục, Lạc Tuyết hôm nay cũng coi như là đem nói rõ ràng, bọn họ phu thê hai. Người rất thương yêu cái này nữ nhi, cho nên muốn đem tốt nhất đưa cho nàng, nàng xuất hiện. Cho các nàng mang đến vô tận vui sướng, bọn họ đã 200 tuổi. Trắng tóc không quan hệ, nhưng từ nay về sau, các nàng không ở cô đơn, Lâm Vân Tịch giờ phút này còn có thể nói cự tuyệt nói sao? Nàng cắn môi, không tình nguyện gật gật đầu, ân. Thanh âm cũng là dầu dĩ không vui, Long Diệp Thiên nhìn nàng gật đầu. Trong lòng hơi hơi trầm xuống, Tiêu Dật Phong ăn giải độc đan dược. Đã có sức lực hắn từ mềm sụp thượng chậm rãi ngồi dậy tới. Nhìn nữ nhi không tình nguyện bộ dáng, hắn nhẹ nhàng ở Lâm Vân Tịch trắng nõn trên trán gõ một cái. Lật hắn tự ái mà nói, ngươi xem ngươi này không tình nguyện bộ dáng, người khác cầu mà không được. Người nhà đầu này nhưng thật ra ghét bỏ, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Quân phụ, ai ngờ bị một cây đại thụ cấp buộc cả đời nha. Hành y tế thế thật tốt a. Lâm Vân Tịch vẫn là thích mang theo hai cái nhi tử đi ra ngoài cứu tử phù thương, Tiêu Dật Phong. Cười nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi, này ngươi đã có thể nói sai rồi. Ngươi đem này phiến đại lục thống trị hảo, giống nhau có thể đi ra ngoài cứu tử phù thương. Cứ như vậy, ngươi liền càng thêm đến dân tâm ân. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ có chút dầu dĩ không vui. Cái miệng nhỏ dầu đến lão cao, nàng này trong lòng là có bao nhiêu không muốn nha. Nàng còn muốn cười ngạo giang hồ, khoái ý ân cừu đâu. Bị vị trí này cấp buộc, nàng sao có thể có cái gì tiếu ngạo giang hồ. Tiêu Dật Phong tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng bĩu môi, quân phụ nhưng không có thiếu ngươi 500 vạn đồng vàng. Nga, Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Nhắc tới đồng vàng, Lâm Vân Tịch mắt to sáng ngời. Có chút tặc lưu, khóe miệng phát họa ra ý cười cũng càng thêm phúc hắc. Tiêu Dật Phong vừa thấy. Đôi mắt hơi hơi trừng, vừa thấy nữ nhi bộ dáng. Chẳng lẽ còn thật thiếu không thành? Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, là có như vậy một chuyện. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói. Quân phụ, ta chính là nhớ rõ. Ở Nguyệt Nhi rời đi thời điểm, quân phụ thua hai bàn cờ. Thiếu Nguyệt Nhi 20 vạn đồng vàng, có sao? Tiêu Dật Phong ra vẻ không biết tình. Ân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Ngay sau đó nhanh chóng mà nói. Quân phụ, người cũng không thể chơi xấu. Tiêu Dật Phong lại ở nàng trên trán gõ một cái lật. Có chút đắc ý mà nói. Người nhà đầu này, quân phụ còn thiếu này 20 vạn đồng vàng không thành. Một hồi liền cho ngươi. Hơn nữa lợi tức, cho ngươi 50 vạn lượng oa. Quân phụ thật tốt, còn cấp tính lợi tức. Kia về sau quân phụ thua, có thể chậm rãi cấp. Đến lúc đó cả vốn lẫn lời cùng nhau cấp Nguyệt Nhi cũng là tốt. Lâm Vân Tịch vui vẻ mà nói, ha ha. Tiêu Dật Phong sang sảng cười, hắn ghé mắt, 10 ngón hơi hơi chỉ vào nữ nhi. Thấy tiền sáng mắt nha đầu. Này tâm quá là tham một ít. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn bọn họ. Trong lòng rất là hâm mộ chính hắn cha mẹ. Trước này nhìn hắn đều là sụ mặt, đừng nói nói vui đùa lời nói. Chính là bình thường nói cũng không có vài câu, thần nhi cùng Diệp Nhi ở như vậy trong hoàn cảnh. Trưởng thành, khó trách bọn họ thiên phú dị nhân, thông minh lanh lợi, hảo, hảo, các ngươi cha con hai người chỉ cần vừa thấy mặt. Liền có nói không xong nói. Vẫn là ngẫm lại chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ. Hôm nay màu đen, Tiêu Thanh Dự sắp động thủ, Lạc Tuyết cười đánh gãy bọn họ. Đem việc này xử lý, ở lại nhài cũng không muộn, từ từ. Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ai ra. Ta hai cái bảo bối tôn tử đâu? Lạc Tuyết lúc này mới phát hiện. Nàng hai cái bảo bối tôn tử không có trở về, mẫu phi. Nguyệt Nhi làm cho bọn họ đi Bùi gia cùng Cảnh Đô Sử gia. Chỉ cần bọn họ cá nhân không có đầu nhập vào Nhị Vương gia. Đó chính là quá dựa theo như bây giờ phát triển đi xuống. Đối chúng ta tới nói khẳng định là chuyện tốt, đúng rồi. Một nén hương thời gian mau tới rồi, Diệp, ngươi đi ra ngoài cùng thần Nhi cùng Diệp Nhi hội hợp. Nhìn xem là cái gì tình huống. Vậy các ngươi, không cần lo lắng, chỉ cần mẫu phi cùng quân phụ an toàn, chuyện khác đều đã không phải sự, ở nàng Lâm Vân Tịch trong mắt. Chỉ cần đã không có trói buộc, nàng liền có thể triển khai tay chân đại làm một hồi, vậy được rồi. Bổn quân một hồi liền trở về, Long Diệp Thiên nói xong. Nhanh chóng phi thân hướng lầu hai đi, Lạc Tuyết vừa thấy, hơi hơi mỉm cười. Tịch Nhi, hôm nay Hải Đại Lục quân thượng luôn luôn đến dân tâm. Là một cái không tồi quân thượng, các ngươi nếu là tình đầu ý hợp, mẫu phi đến là càng yên tâm. Hết chương.